Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, phần 86. 86. Kết thúc. 7. Ta nói, ta phải làm cái cảnh sát. Hắn nói, hắn phải làm cái luật sư hoặc là kiểm sát trưởng gì đó. Thẩm Liên nói liền cười, đừng nói nữa. Thẩm Liên nghe không nổi nữa, làm sao vậy? Đối diện người lại là một tiếng cười khẽ. Ta cũng chưa nói cái gì đi. Nơi nào chọc đến người ống phổi. Người đi tìm chết đi. Thẩm Liên nguyền rủa, mượn ngài cắt ngôn, hắn không có thành ý mà có lệ. Tiếp tục nói tiếp, ta cái này tiểu trúc mã nha. Là cái lợi hại người. Sơ trung tham gia thi biện luận. Ta vừa vặn ở hắn đối diện đội. Hắn trên dưới mồm mép vừa lật. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đem ta cấp nói khóc, ta mắng hắn tên suối bảy. Hắn cười ta xuẩn, hắn lúc ấy nhiều trương dương a. Thẩm Liên không nói lời nào, lúc ấy thật tốt a. Đối diện người đột nhiên than thở, kết quả. Khi còn nhỏ mộng tưởng đều là đánh giám. Ta đương nhiên không trở thành cảnh sát. Ta sơ tam khi lần đầu tiên phát bệnh, mới biết được nhà của chúng ta tam đại trực hệ đều có tinh thần vấn đề. Mẹ nó. Bệnh tâm thần liền không cần sinh. Sinh cũng là trà đạp người. Ta miễn cưỡng cùng hắn thượng cùng sở cao trung. Chúng ta như cũ là hàng xóm. Mỗi ngày cùng nhau đi học. Tan học, tuổi chậm rãi tăng đại. Cũng sẽ không giống trước kia như vậy đánh nhau. Ta mỗi ngày chơi bóng rổ. Mà hắn học xong như thế nào đem chính mình đóng gói thành một cái văn nhã bại hoại. Phụt, đúng vậy. Lăng kia bức ảnh. Biết đi. Đương nhiên. Không phải vật lý cùng lịch sử sách giáo khoa thượng kia chương. Hắn thật sự hảo trang a. Mỗi ngày nhân mô cầu dạng. Nữ đồng học đều nói hắn có quý tộc khí chất. Mà nhà ta còn có hắn một cái album hắc lịch sử. Chúng ta như cũ cãi nhau ầm ĩ. Ta nhớ rõ ta cái kia trung học. Sân thể dục biên lão nhánh cây đầu tạp một con như diều đứt dây. Bầu trời vài sợi vân vừa vặn tàng đến khu dạy học phía sau. Giữa trưa khi bóng rổ hư cấu trống rỗng, trong phòng học thùng rác ném ai đưa cho ban hoa hoa hồng. Còn có ta cùng hắn tràn đầy một cuốn sách bao màu hồng phấn giấy viết thư. Trừ bỏ ta hướng ta ba xuất quỹ bị đuổi ra gia môn. Mặt khác đều khá tốt đi, ta bắt đầu hỏng mất, mới đầu là tiện tay vẽ xấu ra tới khủng bố hình ảnh. Sau đó những cái đó hình ảnh liền chậm rãi xuất hiện ở ta trong mộng. Bọn họ xé rách ta. Sau đó làm ta từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ta bắt đầu ngủ không được. Từ buổi tối 10 giờ bắt đầu, ta nhắm mắt lại, sau đó trong bóng đêm chậm đợi mấy cái giờ. Xem buổi sáng thái dương dâng lên tới, hắn rốt cuộc phát hiện ta không thích hợp, chúng ta lúc ấy ở cùng một chỗ, sau đó hắn ở ta cặp sách tường kép. Nhảy ra bó lớn chống trầm cảm dược vật cùng thuốc ngủ, thật tốt cười a. Từ đó về sau, hắn liền đem ta trở thành pha lê oa oa, thật nhiều sự tình hắn cho rằng ta không biết. Kỳ thật là ta làm hắn cho rằng ta không biết, hắn cõng ta cha tư, liêu. Thay ta liên hệ đáng tin cậy bác sĩ. Nhưng mà ta như cũ không có quá hảo. Ta bắt đầu mộc cương, lúc ấy ta đầu óc dị thường mà thanh tỉnh. Ta ngồi ở trên giường, nghĩ thầm, mau ngồi dậy, đi ra ngoài tắm rửa một cái. Ăn một đốn bữa tiệc lớn, uống hai chén nước, ta yêu cầu uống nước, nhưng ta không thể động, tay cùng chân giống như đều không phải ta. Ta liền ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, không có biến hóa tư thế năng lực, ta thậm chí cảm thấy, ta đang ở trải qua một hồi tử vong, ta nhìn trần nhà. Sau đó đột nhiên lo âu, cảm thấy kia chản đèn vẫn luôn ở hoàng, nó dây tiếp theo liền sẽ nện ở địa phương nào. Sau đó bắn thành mảnh vỡ thủy tinh, này không có gì đạo lý, giây tiếp theo hắn tiến vào. Mạnh mẽ đem ta kéo tới. Đem ta đẩy đến trên bàn cơm ăn cơm. Ta nói, ta nuốt cơm như là ở nuốt dao nhỏ, ta đối cái gì đều mất đi hứng thú. Bao gồm nhấm nuốt, hắn lần đầu tiên quăng ngã chén, hắn đem ta kéo đến dưới lầu. Cưỡng bách ta chạy bộ, không có gì ý tứ. Chạy xong bước hai chúng ta nằm ở trên ghế nằm phơi nắng. Hắn nói, người yêu cầu một cái ôm, ta muốn cười. Sau đó ta hoảng sợ phát hiện, ta ta giống như không cười ra tới năng lực, hắn lại nói. Hắn yêu cầu một cái ôm, ta thò lại gần ôm hắn, sau lại ta biết. Ở ta cảm xúc tệ nhất mấy ngày nay, hắn thỉnh suốt một vòng giả, sau đó bị hắn mụ mụ biết. Đánh gãy một cái cây chổi, nhà hắn đối hắn yêu cầu vẫn luôn là con nhà người ta. Nhà ta cũng là, bất quá bất hạnh trên đường chết non, ta có một đoạn thời gian. Nhìn cái gì đồ vật đều giống xem thủy tinh mờ. Tựa như ta cùng với những người đó sự cách một tầng pha lê kết giới giống nhau. Người khác nói chuyện thanh âm cũng từ trên trời truyền tới. Ta đi ở trên đường, nhìn đối diện người đi đường, ta có thể nhìn đến. Như là nói một thanh búa tạ truy tới rồi bọn họ trên mặt. Hoặc là một phen cơ điện mổ bụng. Huyết tiêu ra tới, ta tầm nhìn lại biến thành màu đỏ, ta bắt đầu ảo giác. Lung tung rối loạn người ta nói lung tung rối loạn đồ vật kia đoạn thời gian mơ màng hồ đồ. Vẫn luôn ở vào không biết hôm nay hôm nào trạng thái. Có đôi khi sẽ quên uống thuốc. Có đôi khi sẽ quên thượng một giây ta đang làm gì, dược lượng một tầng mà hướng lên trên. Thêm, mới đầu là nửa phiến, sau đó là một mảnh nửa, hai mảnh, trải qua dược vật khống chế, ta chuyển biến tốt đẹp một đoạn thời gian, hắn đem ta kéo vào phòng vệ sinh làm ta chiếu gương. Nói cái này lôi thôi lếch thếch người là ngươi, ta còn là cười không nổi, ta đứng ở gương trước. Mặt, chậm rãi gợi lên khóe miệng, thực xấu, ta nói, không được. Như vậy đi xuống như thế nào có thể thịnh hành muôn vàn thiếu nữ. Vì thế ta đối với gương một lần lại một lần mà cười. Hắn cũng đứng ở bên cạnh bồi ta luyện. Ta cười một chút, hắn cười một chút, giống hai cái bệnh tâm thần. Thẳng đến có một ngày, hắn nói, ngươi xem, chúng ta cười đến càng ngày càng giống. Ta nói, ngươi nghe thấy được sao? Trong gương có người ở kêu ta. Hắn liền cười, có như vậy vài lần. Ta muốn giết hắn, hắn quá ồn ào, chung quanh sở hữu đồ vật đều thực ồn ào. Ta càng muốn giết ta chính mình, ta thân thể hóa trạng huống rất nghiêm trọng. Ta thường xuyên chấn động, có đôi khi là chân trái, có đôi khi là tay phải. Hắn sẽ nắm tay của ta, ta biết hắn mộng tưởng. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đang nói, hoặc là đương cái luật sư, hoặc là đương cái kiểm sát trưởng, thi đại học sau hắn nói cho ta. Hắn nhất định sẽ điền pháp luật hệ, vì thế ta điền pháp luật hệ chí nguyện. Mới biết được hắn thu được bệnh tâm thần học thư thông báo trúng tuyển. Điện thoại kia đầu người lại cười rộ lên, Thẩm Liên che lại mặt, ta buộc hắn chuyển chuyên nghiệp. Hắn đi tu xong học vị, ta bắt đầu lâm vào vô biên vô hạn tự trách chung. Khi đó ta suy nghĩ, ta như thế nào có thể kéo hắn đâu? Ta như thế nào có thể kéo hắn đâu? Loại này tự trách thành một loại triền miên không dứt lo lắng âm thầm. Bị ta giấu ở xương cốt, sau đó, tự trách cùng lo âu quậy với nhau. Bắt đầu nội hóa, ta kế hoạch trong cuộc đời lần đầu tiên tự sát thiêu than. Hắn cười, kết quả, ta không có chết thành. Hắn xem ta xem đến thật chặt. Điện thoại kia đầu nói những lời này, ngươi không xứng với hắn. Thẩm Liên đột nhiên mở miệng. Chen vào nói, điện thoại kia đầu người nghe vậy. Sừng sốt một chút, cười nói, ta phát bệnh thời điểm xác thật như vậy tưởng, nhưng tình cảm là lẫn nhau. Hắn không phải chỉ biết trả giá, ta cũng không phải chỉ biết đòi lấy. Chúng ta vẫn luôn là lẫn nhau. Nói nữa, chúng ta thế nào, quan ngươi cái này yêu ma quỷ quái chuyện gì? Thẩm Liên, ngươi vui vẻ liền hảo, ngươi biết không? Tự mình hại mình là nghiện, ta biết, mặc kệ có bao nhiêu hậm hực, cỡ nào lo âu, cỡ nào bực bội, mặc kệ quên mất nhiều ít tốt đẹp sự tình, mặc kệ từ nhỏ đến lớn đã làm những cái đó chuyện ngu xuẩn mỗi ngày ở trong đầu tuần hoàn truyền. Phát tin, mặc kệ cưỡng bách khuynh hướng cỡ nào nghiêm trọng, cảm xúc đều phát tiết ở mũi đao thượng, ta biết đến, ta thích cái loại cảm giác này. Miệng vết thương là phát tiết khẩu. Miệng vết thương có thể làm ta bình tĩnh trở lại, hắn nhìn ta trên cổ tay sẹo. Một đạo số. Sau đó một đạo hướng chính mình trên tay hoa. Ta trên cổ tay có 17 nói sẹo. Trên cổ tay hắn cũng từng có, ta là vết sẹo thể chất. Hắn không phải, ta không còn có tự mình hại mình quá. Tuy rằng ta ngẫu nhiên tưởng niệm, hắn là cái loại này thiên phú hình con nhà người ta. Cầm tiểu thuyết nam chủ kịch bản. Nhưng hắn như cũ, liều mạng học tập. Vì thế hắn hy sinh đại bộ phận giải trí thời gian. Thậm chí sinh hoạt thời gian. Cùng với giao bạn gái thời gian, người nói tốt cười không buồn cười. Ta vừa mới tốt nghiệp, hắn cũng đã hàng không phòng. Thành ta chủ trị y sư, hắn giao quá 4 cái bạn gái. Mỗi một đời đều là hảo cô nương. Mỗi một đời đều phân, đã từng có cái cô nương nói giỡn nói hắn cười đến quá giả. Vừa thấy liền không phải cái gì an phận đồ vật. Nàng lúc ấy xác thật là nói giỡn. Thẳng đến nàng nhìn đến ta, hắn có đôi khi chỉ ở trước mặt ta có thể khôn khéo đến lên, hắn đến. Nay không biết kia mấy cái cô nương vì cái gì cùng hắn để chia tay. Ta biết ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Nhưng ta xác thật là hắn kén vợ kén chồng con chồng trước. Hắn cũng là ta kén vợ kén chồng con chồng trước. 20 mấy năm, chúng ta trung gian cắm không dưới người thứ ba. Chúng ta cứ như vậy dây dưa non. Nửa đời, có một ngày, ta ở phòng bếp nấu cơm. Không cẩn thận bị dao phay cắt tay. Hắn vội vội vàng vàng xông tới, ta nhìn hắn. Đột nhiên nhanh trí. Ta hỏi, ngươi có phải hay không thích ta à? Trước đó, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới, hắn lúc ấy cái kia biểu tình. Ha ha ha. Giống bị sét đánh giống nhau, hắn sững sốt nửa ngày. Trên mặt một trận thanh một trận bạch, nói hắn là cái thằng nam, ta liền hỏi kia hắn vì cái gì đối ta tốt như vậy, hắn không cần nghĩ. Ngợi, theo lý thường hẳn là, nói bởi vì chúng ta là huynh đệ, bởi vì chúng ta là bằng hữu, ta cười cong eo, ta đem cơm làm tốt, chúng ta khi còn nhỏ ăn cơm mà. Hợp quá đã nhiều năm đi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là ngọt đảng. Ta cùng ngọt đảng thế bất lưỡng lập, ta cho hắn trong miệng tắc một phen đường, cơm nước xong hắn. Đi phòng bếp rửa chén. Ta ghé vào trên sofa, chúng ta từ nhỏ đến lớn. Cơ hồ yêu thích tương đồng. Tâm ý tương thông, lúc ấy hắn ở phòng bếp cắm tai nghe mẫu đơn đình. Ta ghé vào trên sofa phiên đào tới kịch bản tử, ta phiên. Đột nhiên ném kịch bản tử, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến mẫu đơn trong đình. Kinh giác tương tư không lộ, nguyên lai chỉ vì tận xương, ta xác thật đột nhiên kinh giác. Tương tư tận xương, kỳ thật chỉ là ta, kinh giác tương tư không lộ. Nguyên lai chỉ vì tận xương, Thẩm Liên lau mặt, hắn mặt tới rồi nước mắt giàn ruộng, DFY. Hết chương.